Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, giúp ta làm chủ, Tạ Như Mây bị Quách Dương hai huynh muội cũng là khí đến. Cái gì tâm tình đều không có, đồ vật đều không có mua. Khiến cho Tần Trường Sinh lái xe trở về trong thôn đi, nàng về nhà đem bán dược liệu kia một lượng. Bạc tử cho Liễu Thị, lúc này mới nói. Nương, này bạc ngươi thu hảo đi, Vân Nhi, ngươi lại tránh một lượng bạc tử trở về. Liễu Thị nhìn kia nén bạc, trong lúc nhất thời rất khó tin tưởng, chính mình đứa con gái này. Từ phân ra về sau, không đến một tháng thời gian, đã lục tục cầm vài lượng bạc đã trở lại, ân Tạ Như Mây đột nhiên nhớ tới cái gì. Lúc này mới đối Liễu Thị nói, nương. Phía trước cái kia từ Tử Minh đưa tới 25 lượng bạc ta cũng chưa chạm vào. Người hôm nào chọn cái không? Đem bà cùng ngọc bội một khối còn cho nhân ra đi, Vân Nhi, Liễu Thị đứng ở trong phòng bếp. Lúc này đúng là buổi chiều, ánh sáng sung túc, nàng nhìn cửa nữ nhi, trong lúc nhất thời có chút lo lắng nói. Vân Nhi, từ ra việc hôn nhân này, không tồi, Tử Minh kia hài tử. Chưa bao giờ ghét bỏ quá ngươi. Về sau hắn thật sự thi đậu tú tài. Sau này đương quan, ngươi sẽ hưởng phúc nương. Tạ Như Mây có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình đi lên trước nhìn Liễu Thị nói. Hắn không chê ta, thật là người tốt, nhưng sinh hoạt không phải ghét bỏ không chê sự tình a. Lui đi, ngươi có phải hay không thích Trường Sinh tiểu tử a? Liễu Thị đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này mới hỏi, Tần Trường Sinh, thích hắn, sao có thể, Tạ Như Mây sửng sốt, lúc này mới vội vàng phủ định nói, nương, người nói bậy gì đó đâu, sao có thể a? Nói xong lời này, không đợi Liễu Thị lại hỏi nhiều cái gì, nhanh như chớp nhi liền chạy về chính mình trong phòng đi, trong nháy mắt. Thời tiết này càng thêm nhiệt lên, cũng là nhiều vũ mùa, một trận mưa sau. Độ ấm không thiếu được muốn lên cao một ít. Tạ Như Mây mấy ngày nay nơi nào đều không có đi. Thậm chí liền thảo dược đều không hái được. Cả ngày vây quanh bệ bếp đảo quanh, mắt nhìn ngày mùa hè nắng hè chói chang. Mọi người ăn cơm cũng không có gì ăn uống, Tạ gia cũng không có mỗi ngày nấu thịt ăn. Cho nên cùng nhà cũ bên kia cũng không thế nào lui tới, như ăn. Người lại đi ra ngoài. Tạ Như Mây đẩy ra chính mình nhà ở cửa gỗ, liền thấy Tạ Như Mây dùng dây thừng lôi kéo Đạp Tuyết đi tới viện môn khẩu. Lúc này mới vội vàng hô một tiếng, Tạ Như Mây thừa dịp mọi người đều ở ngủ trưa. Lén lút xuống giường muốn đi ra ngoài tìm tiểu đồng bọn chơi. Cư nhiên bị nhị tỷ cấp bắt được vừa vặn, nhị tỷ Tạ Như An đứng ở tại chỗ. Ủy khuất ba ba nhìn Tạ Như Mây, lúc này mới hỏi. Ngươi sao không ngủ được đâu? Hừ hừ, ta nếu là ngủ rồi, tiểu tử ngươi lại muốn đi bờ sông chơi đùa đúng không? Tạ Như Mây trên mặt mang theo giả vờ tức giận biểu tình. Đi lên trước tới, Tạ Như Mây vừa thấy Tạ Như Mây biểu tình. Thầm nghĩ không tốt, lúc này mới chạy nhanh nói. Không phải a, mới không phải đâu, ta mang theo Đạp Tuyết đi ra ngoài đi dạo. Ta không đi bờ sông, biết liền hảo, bờ sông không thể đi, quá nguy hiểm mơ siêu. Tạ Như Mây gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ Tạ Như An đầu nhỏ. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều có thể ăn cơm no, Tạ Như An là cái tiểu hài tử, biến hóa nhất rõ ràng, tóc nồng đậm không ít, cả người thoạt nhìn cũng có một ít thịt cả mơ siêu, khuôn mặt đều béo lên. Véo một tay cảm thực hảo, ta đi ra ngoài lạp. Tạ Như An ngưỡng đầu. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói, Tạ Như Mây bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhìn theo hắn đi ra ngoài, kêu, sớm một chút trở về, chỉ chớp mắt, cái kia tiểu đoàn tử thân ảnh liền biến mất không thấy. Tạ Như Mây dựa vào viện môn biên, nhìn trước mắt ở nông thôn đường nhỏ, mênh mông vô bờ núi lớn. Trong lòng có chút lên men phát sáp, vẫn là sớm một chút đưa Tạ Như An đi học vỡ lòng hào. Cả ngày đầy khắp núi đồi chạy, cũng không phải chuyện này, Tạ Như Mây đi trong phòng dạo qua một vòng. Đã sớm bị Liễu Thị quét tước sạch sẽ, ngay cả sân cũng bị quét sạch sẽ, lúc này ngủ không được. Nàng dẫn theo một sọt quần áo hướng tới bờ sông đi. Dù sao không có chuyện gì, chính mình cũng đương hoạt động gân cốt, nàng đi chính là đường nhỏ. Thẳng đến nước sông Hạ Du, trên đường cũng không có thấy người nào, đi ra rừng cây lại là thấy nơi xa ngồi xổm mấy cái cũng ở. Giặt đầu người, Tạ Như Mây là không có hứng thú xem náo nhiệt, chọn cái xa một chút vị trí, đem một khối mượt mà màu xám cục đá trà lau sạch sẽ. Lúc này mới đặt mông ngồi xuống, bắt đầu giặt quần áo, cổ đại không có máy giặt. Giặt quần áo toàn tay dựa tày. Phía trước Tạ Như Mây cũng thử qua dùng chày gỗ, nhưng là chày gỗ giặt quần áo chỉ có thể tẩy vải bố. Hơi chút mềm mại một ít quần áo, dùng chày gỗ một đấm liền lạn rớt. Hiện tại Tạ gia nhị phong toàn gia đều ăn mặc vải bông xiêm y, chỉ có thể tay dựa giặt sạch. Nàng nhéo một mảnh bồ kết xoa nắn lên, nổi lên bọt biển liền cùng quần áo đặt ở cùng nhau xoa tẩy. Tạ Như Mây ăn mặc một thân màu tím nhạt váy áo. Bởi vì là vải bông mặt trên đơn giản ấn màu trắng ngọc lan hoa văn dạng. Lại là Liễu thị thân thủ khâu vá. Thoạt nhìn nhưng thật ra tinh xảo thực. Liễu thị việc may vá chính là này trong thôn số 1 số 2. Nghe Tạ Chí Sương nói. Năm đó Liễu thị cũng là này làng trên xóm dưới nổi danh tú nương đâu. Bất quá sau lại gia đạo sa sút. Gả cho Tạ Chí Sương về sau, vội vàng hầu hạ toàn gia, nhưng thật ra không có thời gian hảo hảo thêu hoa. Tạ Như Mây tuy rằng không muốn cùng nhân vi ác, nhưng luôn là có chút không có mắt một hai phải tìm tới môn tới, khoảng cách Tạ Như Mây không đến 50. Mễ kia một đống nữ nhân, có người mắt xác nhận ra tới nàng, nhỏ giọng nói, kia không phải Tạ gia lão nhị khuê nữ sao, ta nhìn xem. Trong đó một nữ tử vừa nghe, lập tức tò mò hướng tới Tạ Như Mây phương hướng nhìn lại, mọi người xem bóng dáng. Trong lúc nhất thời cũng đoán không chuẩn, chỉ nghe có nhân đạo, không sai, kia thân xiêm y ta đã thấy, đẹp khẩn đâu, ta còn tưởng cho ta khuê nữ làm một kiện đâu, nàng như thế nào xứng xuyên tốt như vậy xiêm y có. Người đã mở miệng, lại là chua ló mơ siêu kia phụ nhân vừa nghe. Nhìn nói chuyện nữ tử, đánh giá một chút, nháy mắt hiểu rõ, lúc này mới cười tủm tỉm nói, cũng không phải là đâu, này thân xiêm y nếu là mặc ở phù dung trên người, kia mới kêu xinh đẹp đâu, chính là, phù dung tỷ tỷ tốt nhất nhìn, phụ nhân bên người tiểu nha đầu cũng phụ họa nói, vị này phù dung, không phải người khác, đúng là phía trước cùng Tạ Như Mây từng có gặp mặt một lần đặng phù dung. Đem Tần Trường Sinh đương chuẩn con rể Vương thị chi nữ, đặng phù dung nghe thấy nói như vậy. Trong lòng nhưng xem như thoải mái điểm, nhưng vẫn là không vui bĩu môi. Này Tạ Như Mây chính là không biết liêm sỉ đâu. Phía trước bá chiếm Trường Sinh ca xe bò, còn ở trong thôn vu hãm ta. Trương thím, các ngươi cần phải giúp ta làm chủ a, nàng nói. Cư nhiên còn khóc khóc đề đề lên, cái gì? Nguyên lai là vu hãm ngươi. Ta liền nói, phù dung như vậy nha đầu, như thế nào sẽ làm bò người khác xe bò sự tình. Kia Tạ gia nha đầu, vừa thấy chính là cái không dễ đối phó, nói chuyện ngươi. Cũng là bị Tạ Như Mây đắc tội quá Trương thị, lúc này nghiến răng nghiến lợi nói. Phía trước ta bất quá là nói nàng hai câu, liền đối ta động thủ, cái này nha đầu âm độc thực đâu. Hết chương.